Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 4, chương 3, siêu quậy thứ 3 lò đào tạo sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 3, siêu quậy thứ 3 lò đào tạo sói. Tại Hàn, trong một căn biệt thự xa hoa to lớn bậc nhất. Anh hai, lấy em cốc cà phê, loại espresso nha. Một cô gái nằm ườn ra ghế sofa, mặt buồn chán nói. Gì, em tự lấy được cô, anh đang giở tay. Tiếng nói trầm ấm phát ra từ dưới phòng bếp. Em lười, không lấy đâu, Huyền rúc mặt vào gối mệt mỏi nói. Vậy khỏi uống đi, giọng nói ấy mang theo hơi thở dài, nháy mắt như muốn đem cô ra hầm xương. Tác giả, anh trai độc ác dữ, nhưng em thèm, Huyền ngồi dậy ôm gối, làm nũng nói, cô không tin anh hay không? Xương, cô à, liên quan đến anh sao? Em gọi chị dâu, cô cười danh mãnh, chộp lấy chiếc, dế yêu, bấm số, anh lấy, giọng nói trầm ấm chợt hốt hoảng, nhanh tay pha cho cô công chúa nhỏ một ly cà phê. Sói xám thứ nhất, anh cả đẹp dai sợ vợ, năm nay anh 30 tuổi, tên là Choi Du Mua, tính tình như một bà vợ á, còn chị dâu thì mãnh nam dã thú, cô không hiểu sao lại có thể đào tạo được ảnh thành sói chính cấp á, một câu chuyện khá ly kỳ. Của em, ông anh đưa cô một cốc cà phê espresso sánh mịn nóng hổi, ánh át thập phần muốn giết người. Gamsahabnida, cảm ơn, nhận lấy với vẻ mặt vui sướng, cô ngồi nhấp từng ngụm nhỏ, chân đung đưa. Bé yêu của anh, uống nhiều cà phê là hại lắm nha. Anh hai từ ngoài vào, ôm chầm lấy cô, hôn một cái. Sói xám thứ hai, anh hai, chưa có bạn gái, tính tình đào hoa nhưng một mực rất yêu quý cô, lúc nào cũng bám theo cô, 27 tê tên là Lee Mi Huyên, sói xám đích thực. Khỏi, em thích em uống. Đối với ông anh này, cô một mực nghiêm khắc điều khiển, lý trí không lung lay. Chị dâu em đâu, ánh mắt đòi nợ, chưa có, anh nói rồi mà, không có chuyện anh hai bỏ em đâu. Anh hai ác ma nhìn cô sắc bén, đính chính cô là của mình. Sis con, anh hai, em ấy là của em mới đúng. Anh ba từ đâu chui ra, ánh mắt có tia lửa điện như muốn giết người. Sói xám thứ ba, anh ba có khuôn mặt dễ thương nhưng tâm hồn ác quỷ, luôn luôn kề kề cô như anh hai, năm nay 25 tê tên là Kim Jin He. Jin He, trong cuộc đấu giành họ Kim của Eunji thì em thắng nhưng đâu nhất thiết Eunji là của em. Anh hai ác ma nói, ánh mắt có hồn, cười như không cười. Lee Mi Huyên, rõ ràng em thắng, anh là chơi ăn gian Nga, Eunji là của em. Anh ba dùng đôi mắt thiên thần đang giận dữ của mình, a ấu đá với anh hai. Phiền phức quá, hai người cứ lừa được gái về đây thì hãng nói. Huyền mệt mỏi đứng dậy, đi ra vườn. Lừa, lừa gái, nhạy cảm vậy cô em. U còn mấy chú sói xám nữa thì lên chép 6 ngen u, e, n, d, chép 3 cách chương.